Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, phương án mới. Chương 8, càng, tại tiên nữ tọa tinh hệ từ nhân loại văn minh trong tầm mắt biến mất trước kia. Tinh thần tai ương vẫn luôn không có tiến vào phổ thông đại chúng chú ý điểm bên trong. Nhưng là tại tiên nữ tọa tinh hệ biến mất về sau liền khác biệt. Cho đến lúc đó, đám người ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời thời điểm đem lại cũng không nhìn thấy đầy sao dày đặc. Mỹ cảnh, bên trên bầu trời tinh thần hội một cái tiếp một cái biến mất. Đó cũng không phải vẻn vẹn xuất hiện ở trên trời đồng dụng cụ quan trắc bên trong hiện tượng. Đây là rõ ràng hiện ra tại tất cả nhân loại cá thể trong mắt. Chỉ cần ngẩng đầu lên, chỉ cần dùng mắt thường liền có thể nhìn thấy tình cảnh. Nhìn lấy tai nạn tại từng bước một hướng mình tới gần. Lại tìm không đến bất luận cái gì đối kháng biện pháp. Đây là rất lợi hại bất lực. Cũng là rất ngột ngạt một loại cảm giác. Hiện tại Triệu Lam thậm chí có chút mê mang. Triệu Lam cũng biết, giờ phút này nhân loại văn minh bên trong đại bộ phận chính đang cùng mình cùng nhau phấn đấu các. Khoa học gia cũng hẳn là loại cảm giác này. Như thế nào mới có thể ngăn cản đây hết thảy phát sinh? Như thế nào mới có thể đem địa cầu từ rơi xuống thâm uyên kết trong cuộc giải cứu ra? Triệu Lam không biết, nhân loại văn minh bên trong cũng không có bất cứ người nào biết. Qua một lát, trong máy bộ đàm truyền ra Lý Vân Phàm thanh âm, có lẽ chúng ta hẳn là lại đến lúc mới đầu ý nghĩ đi lên. Nếu là Hải Sơn hai năng lượng dẫn đến đây hết thảy biến cố phát sinh. Như vậy, chúng ta cũng cần phải từ năng lượng phương diện đi tìm kiếm đối sách. Vô dụng, Triệu Lam có chút ảm đạm nói. Trong khoảng thời gian này nghiên cứu bên trong, tuy nhiên các khoa học gia đã xác định năng lượng cùng không gian ở giữa lẫn nhau tác dụng. Nhưng là loại này lẫn nhau tác dụng đối với vặn vẹo không gian đến cùng có hữu dụng hay không chỗ. Lại một mực nghiên cứu không rõ ràng. Chúng ta căn bản không hề lấy tay địa phương. Ta cảm giác, chúng ta bây giờ nghiên cứu phương hướng đi vào lầm trong vùng. Lý Vân Phàm lẳng lặng nói. Trong giọng nói không có chút nào ba động. Ta nhìn thấy qua tất cả chúng ta đối với không gian cùng năng lượng ở giữa lẫn nhau tác dụng. Nghiên cứu, ta phát hiện, tất cả mọi người nghiên cứu phương hướng đều là như thế nào lợi dụng năng lượng đem cái này một. Mảnh la ba thiết phu tư cơ không gian tiêu trừ sạch. Nhưng ta cảm giác, loại này nghiên cứu mạch suy nghĩ là không chính xác. Không chính xác, Triệu Lam có chút kinh dị mà hỏi, này làm sao hội không chính xác? Chính là la ba thiết phu tư cơ không gian tồn tại dẫn đến địa cầu không ngừng hướng trống trải. Trong vũ trụ rơi xuống, nếu như có thể lượng cái này một mảnh la ba thiết phu tư cơ không gian tiêu trừ sạch. Này địa cầu tự nhiên là hội đình chỉ rơi xuống. Cái này có cái gì không đúng địa phương sao? Có, Lý Vân Phàm gọn gàng nên nói đường, ta cảm giác nhất định có bất thường địa phương. Ngay. Tại cái này trong lúc bất tri bất giác, Lý Vân Phàm trong giọng nói, này cỗ cường đại tự tin và tựa hồ có thể trưởng khống hết thảy khí thế lại lặng yên xuất hiện. Triệu Lam từng có qua rất nhiều lần dạng này cảm giác. Tại lúc bình thường, Lý Vân Phàm có lẽ lại dương, có lẽ không có cái nghiêm túc bộ dáng, thế nhưng là tại dính đến chuyện trọng yếu thời điểm. Lý Vân Phàm ngay lập tức sẽ trở nên tự tin mà cường đại. Tuy nhiên Triệu Lam cùng Lý Vân Phàm ở giữa vẻn vẹn có lời nói phương diện giao lưu. Thế nhưng là Triệu Lam vẫn là có thể phát giác được điểm này. Không đúng phương ở đâu? Triệu Lam nỗ lực tự hỏi. Tuy nhiên lại không nghĩ lên bất luận cái gì điểm đáng ngờ tới. Ta nghĩ đến, chúng ta đều đi vào lầm trong vùng. Lý Vân Phàm nói. Chúng ta mỗi người đều cho rằng muốn ngăn cản địa cầu rơi xuống nhất định phải đem cái này một. Mảnh la ba thiết phu tư cơ không gian tiêu trừ sạch. Thế nhưng là sự thật rất có thể không phải như thế. chúng ta kỳ thực cũng không cần tiêu trừ sạch cái này một mảnh vặn vẹo không gian. Chúng ta chỉ cần chặt đứt mảnh này vặn vẹo không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ là được rồi. Là, ta có dự cảm, nhất định sẽ là như thế này. Nếu như có thể chặt đứt địa cầu cùng La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian ở giữa liên hệ. Vùng không gian này nó muốn rơi xuống liền rơi xuống tốt. Cùng địa cầu chúng ta có quan hệ gì? Triệu mắt xanh đột nhiên nheo lại. Lý Vân Phàm nói tới cái này nghiên cứu phương hướng tại dĩ vãng thời điểm ngược lại là từ xưa tới. Nay chưa từng có ai nghĩ tới. Bao quát Triệu Lam chính mình cũng không nghĩ tới qua. Không phải tiêu trừ sạch mảnh này La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian, mà chính là chặt đứt La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ sao? Đúng, Lý Vân Phàm nói, có thể đoán được, chặt đứt vặn vẹo không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ. Nhất định phải so, tiêu trừ mảnh này vặn vẹo không gian, muốn dễ dàng lời. Có lẽ nhân loại chúng ta văn minh khoa học kỹ thuật có thể làm được điểm này. Ngô, trong đầu của ta có thật nhiều tư tưởng mới. Ta muốn ngươi lập tức mượn nhờ chính phủ nghiên cứu cơ cấu lực lượng đi giúp ta nghiệm chứng một chút, nếu như những ý nghĩ này có thể để nghiệm chứng thông qua. Chúng ta liền có phấn đấu phương hướng. Triệu Lam tinh thần cũng cấp tốc căng cứng. Triệu Lam biết chuyện này đối khắp cả địa cầu, đối tại cả nhân loại văn minh tới nói ý vị như thế nào. Triệu Lam lập tức đáp, tốt, ta hiện tại lập tức giúp ngươi đi làm. Đầu tiên xin giúp ta nghiệm chứng vấn đề thứ nhất, nhân loại văn minh có thể hay không làm đến tại phạm vi nhỏ bên trong đem La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian vuốt lên. Tiếp theo, nếu như có thể vuốt lên, cần muốn năng lượng cường độ là bao nhiêu? Còn có, Lý Vân Phàm cực sự nhanh chóng nói ra một chuỗi vấn đề. Triệu Lam thì đem những vấn đề này hoàn toàn ghi chép lại. Hai người ở giữa giao lưu trọn vẹn tiếp tục nửa giờ thời gian mới kết thúc. Tại giao lưu kết thúc về sau, Triệu Lam vội vã mở ra mạng nội bộ hệ thống truyền tin. Sau đó chấp bút viết một phong báo cáo, trực tiếp đưa nó gửi đi đến chấp hành ủy viên hội thu tin trong email. Chấp hành ủy viên hội sẽ đối với Triệu Lam đề nghị tiến hành sơ bộ xét duyệt. Nếu như xét duyệt thông qua, chấp hành ủy viên hội liền sẽ phát động cả nhân loại văn minh khoa học giới lực lượng đến đối những phương pháp này tiến hành nghiệm chứng. Ta đã đưa chúng nó gửi đi đến chấp hành ủy viên hội trong hộp thư. Tin tưởng xét duyệt kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Triệu Lam nói, ta tin tưởng ngươi những phương pháp này nhất định có thể thông qua xét duyệt. Nói không chừng ngươi thật sẽ trở thành cứu vãn cả nhân loại văn minh đại anh hùng. Giờ phút này, Lý Vân Phàm lời nói ở giữa lại khôi phục cái chủng loại kia lại dương dương vị đạo. Ta có thể không hứng thú đi làm cái gì đại anh hùng. Nếu quả thật thông qua ta đưa ra phương pháp giải quyết nguy cơ lần này, ta yêu cầu ngươi không muốn đem ta tiết lộ ra ngoài. Cái này anh hùng liền từ ngươi tới làm tốt. Vì cái gì? Triệu Lam mười phần thất kinh hỏi. Ý vị này cơ hồ chí cao vô thượng địa vị cùng vinh diệu. Ngươi phò tưởng rất có thể cùng ta tổ tiên Triệu Hoa Sinh cùng tồn tại cùng một chỗ. Tiếp thụ nhân loại văn minh bên trong sở hữu dân chúng sùng bái. Ngươi, đối với đây hết thảy đều không có hứng thú sao? Lý Vân Phàm giống như đánh ngáp một cái. Không có ý nghĩa, ngẫm lại liền rất lợi hại không có gì hay. Nếu như ta thật trở thành nhận vạn nhân kính ngưỡng đại anh hùng, ta làm sao còn không biết xấu hổ qua trộm đồ. Ngươi không nên quên, ta là một tên đạo tặc, nhân loại văn minh bên trong giàu nhất sắc thái truyền kỳ đạo tặc. Ta đối với ăn cắp cảm thấy hứng thú, đối anh hùng không có hứng thú. Nếu như ta thật thành anh hùng, sau đó những cái kia bị ta trộm đồ người đoán chừng liền sẽ không bao giờ lại tìm kiếm nghĩ cách bắt ta, cũng sẽ không vắt hết óc qua suy nghĩ ta đến cùng là dùng biện pháp gì qua đem bọn hắn đồ vật trộm đi. Bọn họ ngược lại sẽ đối với cái này cảm thấy vinh diệu. cái này quá không thú vị. Đối mặt Lý Vân Phàm cái này đáp, Triệu Lam có chút im lặng, đành phải hậm hực nói, tốt a, chẳng qua nếu như ngươi biện pháp thật có thể thực hiện, phần vinh dự này cũng không nên phóng tới trên người của ta tới. Tùy ngươi, ngươi nhìn lấy người nào thuận mắt, liền đem cái này vinh dự theo ở trên người hắn tốt. Lý Vân Phàm tràn đầy không quan trọng nói, tựa hồ tại Lý Vân Phàm xem ra, cứu vãn thế giới, cái này vinh dự cùng cái này vinh dự đại biểu thân phận và địa vị cùng tài phú, tựa như là không khí đồng dạng không đáng giá nhắc tới. Triệu Lam không biết nên như thế nào đánh giá loại ý nghĩ này. Nói Lý Vân Phàm không màng danh lợi lời nói tựa hồ cũng không thích hợp. Nếu như dùng còn lại lời bình, tựa hồ cũng không phải là như vậy thỏa đáng. Triệu Lam còn muốn nói gì? Thế nhưng là ngay lúc này, Triệu Lam cửa phòng làm việc bị đột nhiên phá tan. Một tên ăn mặc hắc sắc chế phục công tác nhân viên vội vã nói. Triệu Lam tiểu thư, tiếp chấp hành ủy viên hội mệnh lệnh, ngài nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đến trong phòng họp qua. Chấp hành ủy viên hội muốn đích thân cùng ngài thảo luận ngài chỗ đưa ra báo cáo. Sự tình khẩn cấp, còn mời ngài mau chóng xuất phát. Nhanh như vậy, Triệu Lam bị kinh ngạc, không dám thất lễ, thế là liền lập tức đứng lên, đi theo tên kia công tác nhân viên ngồi nội bộ thông cần xe một đường nhanh như điện chớp. Vẻn vẹn mấy phút liền tới đến chấp hành ủy viên hội ký túc xá trong phòng họp. Chấp hành ủy viên hội từ 13 tên ủy viên tạo thành. Cái này 13 tên ủy viên toàn bộ đều là nhân loại khoa học giới bên trong không bạn học khoa lấy được. Qua thành tựu tối cao, lớn nhất đức cao vọng trọng khoa học gia, bọn họ cơ bên trên đại biểu lấy nhân loại khoa học giới chủ lưu thanh âm. Hiện tại, cái này 13 tên ủy viên liền toàn bộ ngồi ở chỗ đó. Vẻ mặt nghiêm túc đang thấp giọng thảo luận cái gì, khi nhìn đến Triệu Lam về sau. Giữa bọn hắn thảo luận liền dừng lại, trong đó một tên ủy viên thì chỉ phía trước chỗ ngồi. Đối với Triệu Lam ý chào một cái, ngồi, Triệu Lam hơi có chút tâm thần bất định không an tỏa xuống dưới. Một tên khác ủy viên nói, người chỗ đưa ra báo cáo chúng ta đã nhìn qua, đối với phần báo cáo này chúng ta còn có một số không quá minh địa phương. Cho nên chúng ta cần ngươi ngay mặt hướng chúng ta đưa ngươi cấu tứ hoàn chỉnh trình giảng. Thuật một lần, chấp hành ủy viên hội thái độ không hề nghi ngờ từ một khía cạnh chứng minh Triệu Lam phần báo cáo này giá trị. Ý vị này, chí ít tại thi hành ủy viên hội cái này 13 tên ủy viên trong mắt. Phần báo cáo này bên trong chỗ đề cập đến phương pháp rất có thể cuối cùng đạt thành giải quyết lần này nguy cơ mục đích, cho nên bọn họ mới hội coi trọng như vậy. Tốt, ta cụ thể cấu tứ là như thế này. Hắn hạch tâm là, chúng ta không cần tiêu trừ toàn bộ La Ba Thiết Phu Tư Cơ không gian. Chúng ta chỉ cần chặt đứt cái này vặn vẹo không gian cùng địa cầu ở giữa liên hệ liền tốt. Chỉ cần địa cầu không rơi xuống, địa cầu chung quanh những cái kia không gian coi như rơi vào cái khác trong vũ trụ. Cùng chúng ta cũng không có liên quan quá nhiều. Triệu Lam từ từ nói lấy, chậm rãi đem chính mình cùng Lý Vân Phàm thương thảo cái kia phương án toàn bộ giảng thuật đi ra. PS, tốt a, đuổi theo vô vọng, bất quá vẫn là cố gắng một chút đi. Đây là thứ 8 càng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.